Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, nửa đường bị cản. Trải qua thời gian nửa năm, trải qua đông đảo cường giả thần thông, cảnh không ngừng oanh kích, thiên tiên phúc địa bên ngoài trận pháp rốt, cục duy trì không đi xuống phá diệt, cũng liền ở đồng thời, thiên tiên phúc địa hướng tất cả tham dự các cường giả mở ra. Giờ khắc này, tham dự vào cường giả thần thông cảnh, từng cái thần sắc kích động nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn 10 vị cường giả thần thông cảnh từng cái khí tức cường hãn, cùng nhìn nhau trong mắt tràn đầy đều đề phòng và cảnh giác. Bầu không khí thập phần vi diệu. Phía trước, thiên tiên phúc địa không có mở ra, mọi người tự nhiên có thể đồng tâm hiệp lực, dự định trước đem bên ngoài trận pháp giải quyết lại. Nói, nhưng bây giờ, thiên tiên phúc địa đã mở ra, đông đảo tài nguyên tu, luyện hướng bọn họ vẫy gọi, một đám cường giả thần thông cảnh tự nhiên đối lại trước đồng bạn, lòng mang đề phòng. Chư vị, chúng ta cũng không cần mắt lớn chừng mắt nhỏ, cứ dựa theo phía trước thương lượng thỏa đáng phân phối phương án hành động đi. Trần Long Thành nhíu mày, mắt thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tăng thêm gần nhất bằng vào Lăng Phong và Hùng Đại Tráng Cường thế quyền nói chuyện phóng đại, dứt khoát trực tiếp mở miệng đánh vỡ không khí vi diệu, miễn cho lãng phí thời gian. Trấn Bắc Công lời nói rất đúng, lập tức có cường giả thần thông cảnh phụ họa nói, chúng ta như thế rằng co nữa cũng không phải cái biện pháp. Trấn Bắc Công, nếu là có người trong âm thầm trộm giấu trong phúc địa đầu tài nguyên đâu, cũng không thể ra thời điểm soát người a. Lại có cường giả thần thông cảnh mở miệng, chỉ là lời này liền không thế nào khách khí. Đương nhiên, đây cũng là khả năng xuất hiện vấn đề. Chỉ là, một đám cường giả thần thông cảnh sắc mặt đều chẳng ra sao. Cả, đây không phải coi bọn họ là tiểu thâu mau tặc đề phòng rồi sao? Bất quá, ai cũng sẽ không dễ dàng mở miệng cam đoan cái gì. Không có tiến vào trước thiên tiên phúc địa, căn bản cũng không biết bên trong đến tột cùng có thứ gì. Nếu là quá mức chân quý, hoặc là đối với tu vi của bọn hắn tăng lên vô cùng có trợ giúp, thật đúng là nói không chừng bọn họ có thể hay không trong âm thầm giở trò. Vậy liền trước cùng một chỗ hành động, lấy lực lượng thần hồn quét hình, trước đem quét hình đến tài nguyên toàn bộ ghi lại trong danh sách, xác định không sai sau lại phân tán hành động. Trần Long Thành không hổ là thống soái Bắc Địa biên quân nhiều năm đại soái, rất nhanh liền kịp phản ứng đề nghị. Đơn độc hành động thời điểm, tối thiểu đều 3 vị cường giả thần thông cảnh cùng nhau hành động. Nếu là có phát hiện hay không bị lực lượng thần hồn quét hình đến tài nguyên, bổ sung tiến ghi chép trong hồ sơ, chúng ta cùng một chỗ thương lượng phân phối, dạng này như thế nào? Một đám cường giả thần thông cảnh nghe vậy, mặc dù vẫn như cũ bất mãn Trần Long Thành đề nghị, bên trong rõ ràng lộ ra phòng bị chi ý. Chẳng qua bọn họ còn tính là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đã nhiều như vậy tồn tại cùng nhau tiến vào, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết và phân tranh, như thế làm việc lộ ra tương đương thỏa đáng, đem trong thiên tiên phúc địa đầu tài nguyên rõ ràng bày ra trên mặt bàn, coi như trong bọn họ có người ý nghĩ khác, nhưng cũng không dám nhận lấy nhiều cường giả thần thông cảnh như vậy mặt làm ẩu. Xem như tương đối công chính cách làm, cường giả thần thông cảnh cũng là người, không hoạn quả mà hoãn, không đồng đều. Ha ha, cái chủ ý này không sai, bản tọa cảm thấy tương đương đáng tin cậy, cứ như vậy quyết định, các ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Đúng lúc này, một trận cởi mở tiếng cười to đột ngột vang lên, một đạo to mạnh mẽ thanh âm truyền đến, giọng nói bá đạo không thể nghi ngờ. Ai vậy? Nói chuyện nghiêu như vậy khí. Một đám cường giả thần thông cảnh sắc mặt không vui, cùng nhau quay đầu nhìn lại, sau một khắc lại là nhịn không được hít sâu một hơi. Nhân tiên đại năng, người tới mặc dù không phải tất cả cường giả thần thông cảnh đều biết, có thể bộ phận nhận biết đã mặt mũi tràn đầy đắng chát. Trong lòng âm, thầm kêu khổ cuống quýt. Mấy người tất cả mọi người biết được. Đột ngột xuất hiện giọng nói bá đạo. Người này, vậy mà là một vị đường đường nhân tiên đại năng. Lập tức trở nên 10 phần yên tĩnh. Chỉ có Trần Long Thành và Lăng Phong cùng Hùng Đại Tráng mặt không đổi sắc, nhìn người tới không kiêu ngạo không tự ti. Hiển nhiên sớm có tâm lý chuẩn bị, tiền bối có ý kiến gì không? Xem xét còn lại cường giả thần thông cảnh tất cả đều biến thành khó hiểu. Trần Long Thành cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Đột ngột xuất hiện nhân tiên đại năng, mang theo ẩn ý liếc nhìn Trần Long Thành, còn có Lăng Phong cùng Hùng Đại Tráng một chút, cởi mở, nói, không có cái khác ý kiến, cứ dựa theo ngươi phía trước biện pháp làm đi, còn tính là công bằng. Vậy liền không có gì để nói nhiều. Một nhóm cường giả thần thông cảnh liếc mắt nhìn nhau lại nhỏ giọng thương thảo một lát đạt thành nhất trí. Trực tiếp tiến vào thiên tiên phúc địa. Một tháng sau, Trần Long Thành và Lăng Phong cùng Hùng Đại Tráng bình yên ra thiên tiên phúc địa. Ba người trên mặt đều mang không che giấu được vui sướng. Không muốn, lần này thiên tiên phúc địa nội bộ thăm dò tương đương thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ cũng thành công đạt thành mục đích, dự chép bên trong tìm được công pháp tu luyện, sau đó trực tiếp cáo từ rời đi. Hai môn thiên tiên công pháp, 8 môn cấp bậc địa tiên công pháp, cấp bậc nhân tiên công pháp càng là có thập bát môn nhiều. Thu hoạch khá, hậu hĩnh, vốn cho là, đột nhiên ngoi đầu lên nhân tiên đại năng, sẽ trong thiên tiên, phúc địa bộ đội bọn họ xuất thủ, ai biết cũng không có phát sinh chuyện. Này, ba người cũng mặc kệ đối phương là ý tưởng gì tâm tư gì. Cầm tới muốn, đồ vật về sau, cũng lười để ý tới bên trong có chút dương cung bạt kiếm. Bầu không khí, trực tiếp cáo từ rời đi không? Vũng nước đục, muốn nói, trong thiên tiên phúc địa hoàn cảnh, thật coi như không tệ. Vẻn vẹn chính là bên trong thiên địa linh khí nồng độ. Tối thiểu là bên ngoài, gấp 5 lần trở lên. Khu vực hạch tâm thậm chí đạt tới nhiều gấp 10. Trong phúc địa địa vực chừng vạn dặm phương viên, các loại thiên tài địa, bảo linh đan diệu dược không phải số ít, tuyệt đối là một chỗ tu luyện thánh địa, trong đó có chút đan dược cùng thiên địa linh tài, thậm chí có thể đối với cường giả thần thông cảnh tu vi tăng lên có cực lớn trợ giúp. Lần này, nhưng làm cái nhóm này cường giả thần thông cảnh trong mắt đều hấp dẫn thành đỏ rực màu sắc. Nếu không phải Bắc Cương Phi Hồ Kính không thiếu đan dược, sợ là Trần Long Thành một nhóm đều muốn đỏ mắt, cũng không biết ra ngoài mục đích gì. Ba người bọn họ cáo từ thời điểm, lại còn có cường giả thần thông cảnh giữ lại, chủ yếu chính là mấy vị hoàng thất cung phụng cường giả. Cũng may Trần Long Thành đầu óc thanh tỉnh, căn bản cũng không có lưu lại ý tứ, trực tiếp xoay người rời đi, không cho đối phương đào hố chơi tiểu động tác cơ hội. Không phải liền là cảm thấy người ít khả năng không tranh nổi, muốn lôi kéo giúp đỡ a? Có thể Trần Long Thành, Lăng Phong và Hùng Đại Tráng đối với cái gọi là linh đan diệu dược không có hứng thú. Trong thiên tiên phúc địa đầu thiên tài địa bảo đều là bị vị nhân tiên đại năng kia dự định, còn có cái gì tốt nói? Lăng Phong và Hùng Đại Tráng trên cơ bản lấy hắn như thiên lôi sai đâu. Đánh đó, đã Trần Long Thành quyết định rời đi thiên tiên phúc địa, bọn họ chút nào đều không có lưu luyến trực tiếp rời đi. Công tước, chúng ta lập tức rời đi đế đô trở về Bắc Cương. Nơi này không thể đợi, vừa mới trở ra thiên tiên phúc địa, Hùng Đại Tráng sắc mặt hơi đổi. Trong lúc lờ đãng nhỏ giọng nhắc nhở, chỗ này thiên tiên phúc địa, sợ là chẳng mấy chốc sẽ kinh lịch một trận long tranh hổ đấu. Chúng ta không muốn rơi vào đi. Hùng tướng quân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trần Long Thành không hiểu ra sao, không rõ ý trong lời nói của Hùng Đại Tráng. Ngay tại vừa rồi, ta cảm ứng được trọn vẹn ba vị nhân tiên đại năng mịt mờ khí tức, lúc này nếu là không đi sợ là rất khó thoát thân. Bên ngoài ẩn giấu đi ba vị nhân tiên đại năng. Phía trước, trừ vị kia chủ động lộ diện nhân tiên đại năng, không phải chỉ có một vị còn tiềm phục tại âm thầm không có ra mặt a. Lúc này mới ngắn ngủi một tháng thời gian, liền lại nhiều hai vị nhân tiên đại năng. Trần Long Thành trong lòng nghiêm nghị, không dám chậm trễ chút nào dự định ngay lập tức trở về Bắc Cương. Làm sao cảm giác dưới mắt nhân tiên đại năng số lượng bắt đầu và phía trước cường giả thần thông cảnh xuất hiện giếng phun chi thế. Bởi vì đi được rất gấp, thậm chí ngay cả Đại Tề Hoàng đế cũng không kịp thấy một chút, ba người liền dẫn lần này thiên tiên phúc địa thu hoạch khổng lồ, cấp tốc rời đi đế đô. Đợi đến Đại Tề Hoàng đế nhận được tin tức, muốn tìm người thời điểm, lâm thời chỗ ở người đã đi chạm rỗng, tức giận đến Đại Tề Hoàng đế kém chút chửi ầm lên, hắn có như vậy giống hồng thủy mãnh thú a? Trấn Bắc công Trần Long Thành thậm chí ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh một chút liền trực tiếp rời đi, thực tế có chút thất lễ. Đáng tiếc, hắn căn bản là không có tâm tư và tinh lực tiếp tục tìm kiếm Trần Long Thành, lấy đạt tới hai nhà chiều sâu hợp tác mục đích. Thiên tiên nội địa bên kia xảy ra phiền toái. Ngay tại Trần Long Thành một nhóm cấp tốc rời đi đế đô thời điểm, thiên tiên phúc địa kia vậy mà lại xuất hiện ba vị nhân tiên đại năng. Lần này, thiên tiên phúc địa nơi đó liền náo nhiệt, mà lại về sau ba vị nhân tiên đại năng rõ ràng không có hảo ý. Vừa mới lộ diện liền biểu hiện ra cưỡng chiếm thiên tiên phúc địa tư thế. Không nói vị kia đã sớm lộ diện, rõ ràng và Đại Tề Hoàng gia đạt thành ăn ý nhân tiên đại năng, một mực chú ý thiên tiên phúc địa tình huống. Hoàng thất đỉnh cấp cường giả cũng ngồi không yên. Mẹ nó, lão hổ không phát uy, thật làm hoàng thất đã thành con mèo bệnh. À, chưa nói, lần này thiên tiên phúc địa, hoàng thất đã công khai tuyên dương sẽ không để cho tại thế lực khác. Nếu thật là xảy ra biến cố về sau, hoàng thất đâu còn có lực uy hiếp. Đại Tề Hoàng đế cũng là giận không thể nghỉ, ngay lập tức chạy tới Thái miếu tìm kiếm lão tổ chi viện. Tóm lại, đế đô bên này gió nổi mây phun, mắt thấy một trận cấp bậc nhân tiên đại chiến liền muốn mở ra. Trần Long Thành một nhóm kịp thời thoát ly, tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Chỉ là đáng tiếc, Trần Long Thành một nhóm mặc dù hành động cấp tốc, lại hoặc là nói chạy trốn quá mức kịp thời, nhưng bọn hắn sớm đã bị người cho tiếp cận, coi như chạy lại nhanh lại lưu loát, cũng chạy không thoát bị người nửa đường chặn đường kinh lịch. Nơi đây đã rời xa đế đô không sai biệt lắm 2 vạn dặm. Chính là một chỗ, trước không được phía sau thôn không được cửa hàng hoang dã thung lũng. Trần Long Thành và Lăng Phong cùng Hùng Đại Tráng, còn có tùy tùng của bọn hắn 5 vị cường giả đại tông sư, lúc này tất cả đều ở vào lầu 5 thiếu tu sửa phế phẩm trên quan đạo. Mà trước người, một vị khí độ bất phàm, khí tức mờ mịt nam tử, sau lưng đi theo 3 lượng vị cường giả thần thông cảnh, chính mỉm cười nhìn bọn họ, giống như đã đợi chờ đã lâu. Hùng Đại Tráng và Lăng Phong không nói 2 lời, trực tiếp ngăn ở trước người Trần Long Thành, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía đối phương, lại là một vị cường giả nhân tiên. Hai người bọn họ thái độ như thế, Trần Long Thành lại không phải người ngu, làm sao có thể đoán không được. Mặt khác, đối phương đi theo phía sau 3 vị cường giả thần thông cảnh, có thể để cho cường giả thần thông cảnh ngoan ngoãn trở thành phụ thuộc, trừ nhân tiên đại năng còn có cái dạng gì tồn tại? Các hạ người nào, ngăn đón chúng ta đường đi lại là ý gì? Vẫn là Trần Long Thành chủ động mở miệng, trầm giọng hỏi, nếu là không có chuyện gì, mời các hạ tránh ra con đường, chúng ta còn vội vã đi đường trở về Bắc Cương. Ha ha ha, Trấn Bắc công xin đừng trách, chúng ta này đến chính là vì các hạ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc,